Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, lần này đối tượng kia đối tượng. Xuống xe Uông Bằng cử, phản mà không có trước kia như vậy sảng khoái rồi, nhăn nhăn nhó nhó sau nửa ngày không chịu hướng món ăn đi vào trong. Cuối cùng đơn giản chỉ cần bị bao tử mặc kéo đi vào. Rốt cuộc hẹn ước cái đó bàn ngươi nếu không có sớm mời đến tốt. Chúng ta tự xa xa liếc mắt nhìn. Tuyệt không qua đương làm bóng đèn nhi. Thật sự chịu không được Uông Bằng cử cái này nhăn nhó nhiệt tình. Bao tử mặc nói thẳng. Mẫn học tác chính là thói quen tìm cái che bóng địa phương đứng. Để ngừa khiến cho cái gì phiền toái không cần thiết. Không có biện pháp. Hắn cái này khuôn mặt giờ phút này công nhận độ rất cao. May mắn cửa ra vào không có tiếp khách tiểu tỷ tỷ. Bằng không thì tự bao tử mặc cùng Uông Bằng cử cái kia do dự chú mục nhiệt tình. Sáng sớm bị nhận ra, bị buộc bất đắc dĩ Uông Bằng cử rốt cục đã mở miệng. Gì kia, không có hẹn ước, ta đi vào tùy tiện ngồi tự thành. Lập tức có thể chứng kiến. Đây là mấy cái ý tứ Uông Bằng cử không có lại giải thích. Mang theo hai người đi vào món ăn tìm cái ghế dài. Cũng may nhà này âm nhạc món ăn chủ đánh ấm áp lãng mạn. Ngọn đèn mở tương đương nhu hòa lờ mờ. Mẫn học thằng nhãi này đẩy lấy một chương tấm danh xứng với thực minh tinh mặt rõ ràng không hề. Tổn hại thành công vượt qua kiểm tra. Đối với Uông Bằng cử trong miệng muội tử. Mẫn học hứng thú quả thực không là rất lớn, hiện tại càng hấp dẫn hắn, là quét mã hai chiều hậu, trên điện thoại di động cái kia tràn đầy đương đương đồ ăn tên cùng hình hành. Đói khát trạng thái hả, ngón trỏ đại động, chứng kiến lật tay cơ gọi món ăn Mẫn học, Uông Bằng cử tựa như gặp được cứu tinh, Mẫn, tùy tiện điểm, hôm nay ta mời khách. Nhà bọn họ đồ ăn tiêu hạnh bảo nấm thịt bò hạt ăn thật ngon. Tuyển dụng 5 A cấp thịt bò, hương non 10 phần, sông hương băm tiêu cá đầu cũng rất khen. Phần ớt xanh cùng hồng tiêu hai chủng khẩu vị, nghe nói là xuất từ nào đó đầu bếp nổi danh chi thủ. Mỗi ngày số lượng có hạn cung ứng, còn có tuyết cua salad, kết hợp niêu dầu quả tuyết thịt cua cây xoài cùng rau dưa. Uông Bằng cử thao thao bất tuyệt giới thiệu bắt đầu đứng dậy. Xem ra không ít vào xem nhà này điếm. Không nhìn menu đều có thể đọc lào lào. Mẫn học cũng không khách khí. Chỉ cần Uông Bằng cử nói đến. Nhà đều tiện tay câu tuyển đi lên. Một trầu cuồng điểm hậu. Nhìn xem lục tục đi lên mỹ thực. Mới thoáng trấn an này một chén mì tôm bị thương nặng. Mẫn học như thế dễ dàng bị bắt lấy được. Bao tử mặc cũng không có, có thể là có mì toa ăn mồi, bao tử mặc chút nào không có vội vã ăn cái gì. Hơi có chút không thuận theo không buông tha nói, Uông Ngôn tử, chúng ta đến nhưng không phải là vì ăn cơm. Biết rõ chạy không khỏi một kiếp này, Uông Bằng cử đơn giản vò đã mẻ lại sứt rồi, nàng giống nhau 8-9 giờ tối khoảng chừng gì đó sẽ tới. Nói xong. Uông Bằng cử hướng đối diện ngọn đèn tập trung nơi chỉ trì. Đó là, sân khấu chú ca hát tay Mẫn học hướng trong miệng đút khối trong truyền thuyết 5 A cấp thịt bò. Thuận miệng suy đoán nói, Uông Bằng cử ngượng ngùng gật đầu. Bao tử mặc nghe vậy kêu lên, bà mẹ nó, ngươi đừng nói cho ta ngươi là thầm mến. Uông Bằng cử không cam lòng đánh trả, dù thế nào. Thầm mến đối tượng cũng không phải là đối tượng. Thành, bao tử mặc thiếu chút nữa không có ngã ba qua khí đi. Miễn cưỡng nhấp một hớp 18 năm cola áp an ủi. Mẫn học ngược lại gợn sóng không sợ hãi. Nên ăn ăn nên uống uống. Theo hắn, cái này logic, không có lông bệnh nha. Lại nói sáng tỏ hậu, Uông Bằng cử ngược lại không có vừa mới nhăn nhó. Bắt đầu giảng thuật hắn sau khi về nước, một lần nào đó đến dùng cơm, nghe được nào đó giọng nữ hậu giật nảy mình mưu trí con đường trải qua. Tại giảng thuật ở bên trong, câu chuyện nữ nhân vật chủ yếu kỳ nhưng gặt hái. Không phải, có chút tiểu thanh mới hương vị. Uông Bằng cử ánh mắt xem ra còn có thể. Mà đồ âm nhạc món ăn không ít. Nhà này sinh ý có thể như thế náo nhiệt, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Nghe nói ngoại trừ hàng ngày chú hát ca sĩ bên ngoài, còn có một chút đại bài ca sĩ ngẫu nhiên cũng sẽ lên đài hiến nghệ. Bởi vậy đối với có chút địa phương mà nói, nhà này âm nhạc món ăn đối với ca sĩ đám bọn họ âm nhạc rèn luyện hàng ngày yêu cầu còn rất cao. Vị này tên là Tống Khỉ tiểu thanh mới, có thể ở nên món ăn chú hát, đã tại trình độ nhất định thượng chứng minh rồi hắn âm nhạc tài hoa. Mà có thể lập tức đả động Uông công tử, chắc hẳn tiếng nói điều kiện cũng là cực đặc biệt. Quả nhiên, ôm đàn guitar Tống Khỉ muội tử một mở màn, liền tới đoạn tươi mát thoát tục sân trường dân giao, đem bà các tân khách dẫn về tới đều tự cái kia đã từng vượt qua trẻ trung thời gian ở phía trong. Thế nào mỹ tại nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay. Uông Bằng cử cùng có Quang Vinh quần sáng hướng mẫn học hai người nói ra. Xem cái này thối khoe khoang thần sắc, nếu như không biết chi tiết, sợ là thật đúng là cho rằng trên đài cái kia là hắn bạn gái nì. Đắc sắt hình dáng, bao tử mặc vô lực chửi rùa, ngược lại là cơm nước no nê mẫn học lau miệng hậu thập phần nể tình chọn cái khen. Mỹ, không phải ăn thịt người miệng ngắn hả? Trên đài cái này muội tử tiếng nói điều kiện xác thực rất tốt. Trời sinh kèm theo từ tính cộng hưởng. Hơn nữa không tầm thường âm nhạc rèn luyện hàng ngày. Hoàn toàn đương làm được rất tốt tán dương. Mẫn học một tiếng này tán dương, lại để cho Uông Bằng cử nhạc vui mừng thấy răng không thấy mắt. Có thể được tân tấn giới âm nhạc thiên vương một câu tán thưởng. Hiệu quả tự nhiên là không giống người thường. Tại Uông Bằng cử chờ mong tiểu trong ánh mắt, Tống Khỉ ngoài ý muốn vừa thu lại đàn guitar, không có tiếp tục đàn hát, mà là đối với microphone nói bắt đầu đứng dậy. Trước đó vài ngày, ta rất may mắn nhận được một phần đến từ Tô Giang truyền hình nào đó đương âm nhạc loại tống nghệ. Tiết mục mời, đảm đương hát ăn ở, cùng tổ đội nghiên xây sinh cùng một chỗ, đem bả cuộc sống ghi thành ca. Tống Khỉ lời nói lại để cho dưới đài khách mời đều có chút mộng bức. Nguyên sang bản gốc ca khúc loại tống nghệ tiết mục tốt giống như trước chưa có xem gào thét. Nghe đảo là có chút ý tứ. Bất quá, chuyên nghiệp hát ăn ở, cùng không phải chuyên nghiệp nghiên xây sinh cùng một chỗ, đem bà trải qua sự tình ghi thành ca. Như vậy tiết mục nên vậy rất khó làm bán điểm ở nơi nào xem âm nhạc người sáng tác con đường trải qua, đối với đại chúng mà nói, có thể hay không có chút buồn tẻ vô vị tựa hồ nhìn ra dưới đài khách mời rất hiếu kỳ. Tống Khỉ không có trực tiếp giải thích, mà là tuôn ra mấy cái tham gia diễn âm nhạc đại lão cùng hài kịch giới chủ cầm giới danh nhân. Mấy cái danh tự vừa ra, dưới đài lập tức nhiệt nóng náo loạn lên. Cái nhân những tên này cơ bản đều là thường xuyên tại TV cùng xuất hiện một đường danh nhân. Chủ đề độ cực cao. Có thể ở một cái tống nghệ chung tụ tập đến nhiều như vậy minh tinh. Đảo coi như là một đại xem chút. Mà Tống Khỉ làm là một người tố người. Có thể cùng nhiều như vậy tai to mặt lớn cùng một chỗ. Thật sự có chút khó tin. Nhưng mà vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đã muội tử có thể nói ra đến, chứng minh cái kia đã là trước sự thật, không phải chê nhất định là có. Tống Khỉ lại không thèm để ý chút nào, bởi vì nàng biết rõ tiết mục truyền ra hậu, hết thảy tự nhiên có thể bằng thực lực nói chuyện. Tống Khỉ tự tin tiếp tục xuống dưới, ta vị này nghiên xây sinh đâu rồi, mọi người khả năng không quá quen thuộc. Ở nước ngoài đọc sách, từ nhỏ tựu phi thường nhiệt tình yêu âm nhạc, nguyện vọng lớn nhất là có thể khai mở một hồi thuộc về mình buổi hòa nhạc. Mặc dù dưới đài chỉ có mấy người, tại Tống Khỉ giới thiệu, một cái thân cao thể gầy đẹp trai tiểu gia hỏa một đường chạy chậm lên sân khấu đến. Hướng mọi người nhấc tay ý bảo cũng vấn an. Cùng lúc đó, các tân khách còn chú ý tới. Dưới võ đài Phương mấy cái nhân viên công tác bận rộn lấy sắp đặt tốt rồi camera đám dụng cụ chuẩn bị thu. Trên đài Tống Khỉ giọng nói không ngừng. Ta vừa rồi thương lượng với lão bản qua. Hắn đồng ý cho mượn sân bãi với tư cách buổi hòa nhạc sân khấu. Hiện tại tự xem mọi người có nguyện ý hay không vì hắn thực hiện giấc mộng này. Đương làm một hồi người xem. Nguyện ý. Tại thực hiện mộng tưởng mặt này giải mộng đại kỳ hả? Làm trái lại người bản tựu cũng không có mấy cái. Hơn nữa còn có náo nhiệt hãy nhìn. Nói không chính xác còn có thể hỗn lăn lộn cái tivi màn ảnh cái gì. Các tân khách đều có vẻ hào hứng bừng bừng. Trong chuyện này, tự nhiên cũng kể cả bị ép bất đắc dĩ xem náo nhiệt mẫn đại bản thân rồi. Trên trận tình thế biến hóa. Vội vàng không kịp chuẩn bị gào thét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.